ta, hức, đệ của ta là người câm. Đó giờ ta nói chuyện với đệ ấy bằng tiếng bụng. Hu hu, Vô Huyền thống khổ che mặt mình khóc lên. Cầu xin các người hãy cứu đệ ta. Nó không làm xia gì cả, đều là ta sai. Quách Quỳ từ ngoài cửa đi vào, hình như muốn nói gì đó, nhìn thấy Vô Huyền lại do dự một chút không nói gì. Nói, Diệp Thuyền cau mày, không biết sao lại thấy khó chịu. Có một huynh đệ bên Hồ Nguyệt Lâu đến tìm ta, nói là có người cướp một bức tranh, là bức tranh của bố Sam lão nhân. Ta biết, Vô Huyền la lên, Đường Thiên Huyền nói hắn giấu gì đó trong Mê Thiên Dẫn. Mắt Diệp Thuyền sáng lên rồi lại tối xuống, chìa khóa vào Mê Thiên Dẫn nằm trong tay Quảng Võ. Diệp thiếu gia, ra ngoài nói chuyện, Quảng Võ đi ra khỏi phòng, không cho Diệp Thuyền lựa chọn nào. Diệp Thuyền không hề nghĩ ngợi đi theo. Cách chương.